Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 ném chết người. Diệp Thanh khóc thê lương, nhìn qua lại hoàn toàn không giống như là làm sai sự bộ dáng. Ngược lại giống như bị bao lớn ủy khuất. Các bạn học khẳng định đều biết nhà của chúng ta phá sản. Ta nếu là trở về xin lỗi, liền tính bọn họ sẽ không đem ta thế nào ta cũng chịu không nổi. Về sau ta đi ở trong trường học, bọn họ sẽ đối ta chỉ trỏ trỏ. Ta sẽ so với kia chút con nhà nghèo còn không bằng. Mẹ, ta không nghĩ mất mặt, ngươi cho ta điểm tiền đi. Cùng lắm thì ta đi được rất xa không bao giờ trở về. Ngươi nếu là luyến tiếc ta, làm ta chuyển trường cũng đúng a. Thiếu như vậy nhiều nợ chúng ta khi nào có thể trả hết. Đi thôi, đi rồi liền không cần còn. Diệp Thanh một bên khóc một bên nói, tưởng tượng đến chính mình hảo hảo sinh nhật yến bị hủy. Nàng liền cảm thấy thiên đều phải sụp, Dương Điểm Điểm biến thành như vậy. Các bạn học thấy thế nào nàng? Diệp Mẫu dưng dưng nhìn chính mình nữ nhi, có loại xa lạ cảm giác. Trước kia nữ nhi là bộ dáng gì? Ở nhà ôn nhu hiểu chuyện giống cái công chúa dường như. Khi nào diễn biến thành một cái ác ma? Ác ma, Diệp Mẫu trong lòng cả kinh. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ như vậy tưởng chính mình nữ nhi. Diệp Mẫu thần sắc dần dần có chút lạnh nhạt. Ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu? Ngươi từ nhỏ ta là như thế nào dạy ngươi? Làm sai sự muốn gánh vác, thiếu nợ nhiều thì thế nào? Mẹ chưa từng yêu cầu ngươi đi kiếm tiền trả nợ. Ngươi tiếp tục làm ngươi đệ tử tốt, về sau thi đậu một cái hảo đại học, hạnh phúc sinh hoạt cả đời là đến nơi. Những cái đó nợ nần cùng ngươi có cái gì quan hệ? Như thế nào không quan hệ? Diệp Thanh tức khắc gào giống lên. Trước kia hàng xóm xem chúng ta ánh mắt đều là thực hâm mộ. Hiện tại đâu? Bọn họ đồng tình ta. Ta chán ghét cái loại này đồng tình. Ném chết người. Diệp Mẫu cả người chấn động, đột nhiên cảm thấy trên người sở hữu sức lực cũng chưa. Nàng như vậy kiên trì là vì cái gì? Trượng phu không đáng tin, bị đả kích lúc sau đơn giản bất chấp tất cả. Nữ nhi thế nhưng cũng là như thế này, kia nàng nỗ lực còn có ích lợi gì? Thân thể lung lay sắp đổ, cố tình Diệp Thanh còn không biết hối cải, duỗi tay túm nàng quần áo. Mẹ, ngươi liền nói cho ta, nhà của chúng ta tiền bị giấu ở nào? Rốt cuộc giấu ở nào a? Trước kia như vậy có tiền, không có khả năng hiện tại một chút đều không dư thừa. Khẳng định là bị giấu đi sợ bị người khác biết. Diệp Mẫu chỉ cảm thấy trước mắt đầu váng mắt hoa, tầm mắt tụ lại, nữ nhi gương mặt làm nàng cảm thấy sợ hãi. Ầm ầm ngã xuống kia một khắc, Cảnh Vân Chiêu thuận tay đem người nâng lên lên. Cảnh Vân Chiêu, sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi lại đây? Diệp Thanh vừa thấy người tới, không chỉ có không chú ý tới Diệp Mẫu tình huống, thậm chí làm trầm trọng thêm mon sơ. Cảnh Vân Chiêu hiện tại càng là minh bạch. Diệp A Di như vậy kiên cường người, vì cái gì kiếp trước có thể bị bức tự sát? Diệp Thanh ngày thường làm bộ văn tĩnh hiểu chuyện, nhưng thực tế thượng lại cơ hồ kế tục nàng phụ thân thói hư tật xấu, chịu không dậy nổi đả kích. Thậm chí bởi vì nhiều năm cưng chiều mà ích kỷ, ngươi muốn rời nhà trốn đi cùng ta không quan hệ. Nhưng như vậy đối Diệp A Di không được. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói, ngươi tính thứ gì? Không tính cái gì, chính là nàng còn thiếu ta điểm tiền làm người đi vay. Ta cần thiết bảo đảm nàng không thể bởi vì đã chịu người khác áp bách thương tổn làm cho vô lực trả nợ. Có vấn đề sao? Dù sao cũng là các nàng hai mẹ con chuyện này. Cảnh Vân Chiêu không hảo nhúng tay, liền tùy ý tìm cái lý do thoái thác, nói là nợ nần. Trên thực tế Diệp Mậu cũng chỉ thiếu nàng 1.000 khối mà thôi. Này tiền nàng cũng không chuẩn bị muốn. Nhưng Diệp Thanh vừa nghe lời này, lại là sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì trong nhà thiếu tiền quá nhiều, nàng thậm chí không suy nghĩ vì cái gì Cảnh Vân Chiêu sẽ trở thành trong đó một cái chủ nợ. Hết chương.